chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, Lộ Lộ hối hận. Đại tiểu thư, ngươi đây là đang làm gì a? Làm sao đối một phá nghèo hèn quỳ xuống a? Đầu tiên là bị Lâm Thi Nhi một trận chửi loạn, lại bị đại tiểu thư đùng đùng, sao không dứt, một trận cái tát, Diệp Phi cả người cũng không tốt, liền IQ đều xảy ra vấn đề. Đến lúc này, rõ ràng có thể thấy được, cái này mặc lấy phổ thông nam nhân, tuyệt so không phải xem ra như thế phổ thông, hắn lại còn dám nói Vương Đại Đông là phá nghèo hèn. Cái này không phải là tìm chết sao? Quả nhiên, Đổng Huân đứng lên, một mặt phẫn nộ đối với sau lưng một tên người áo đen nói ra. Vả miệng cho ta, lập tức liền có hai tên người áo đen tới, đối Diệp Phi tiến hành há mồm, mà Dã Lang Bang Ngô Tam Quý, ra mặt rút rút, lặng lẽ mang theo thủ hạ người chạy đi. Những thứ này thế nhưng là Tam Hòa Hội người. Tại Tam Hòa Hội trước mặt, bọn họ Dã Lang Bang cũng là cái con tôm nhỏ. Những người áo đen này cũng không giống như Đổng Huân. Đổng Huân dù sao cũng là cái nữ hài tử, coi như đem hết khí lực, một cái tát tới cũng chỉ là để Diệp Phi cảm giác rất đau mà thôi. Mà người áo đen một bàn tay, đây tuyệt đối là tương đương tiêu hồn. Mấy vòng bàn tay xuống tới, Diệp Phi trực tiếp liền thành đầu heo, miệng đầy máu tươi, răng cấm đều rơi không biết bao nhiêu khỏa, trưởng hết miệng về sau. Đổng Huân còn không có ý định xong, đem hắn tay đánh cho ta gãy, răng rác, Diệp Phi tay bị một tên người áo đen nhất quyền trực tiếp giảm giá. Phát ra thanh thúy tiếng tạch tạch, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, tại chỗ vô số người không âm thầm nuốt lấy nước bọt. Mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, phải biết, Đổng Huân mặc dù có cường đại bối cảnh, có thể trong trường học, trên cơ bản cũng là cái cô gái ngoan ngoãn xinh. Làm sao biết, khởi sướng giận đến, vậy mà cũng như thế hung tàn. Trực tiếp giảm giá Diệp Phi tay. Xem ra, về sau trong trường học, ngàn vạn không thể trêu chọc vị này hắc. Nói đại tiểu thư, vốn là Đổng Huân cũng là cái không thể đụng vào cấm kỵ nhân vật. Phát sinh hôm nay sự tình, kia liền càng là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Lúc này Đổng Huân xem ra vẫn như cũ là như vậy xuất trần, xinh đẹp, nhưng lại là một đóa có gai tường vi, có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn. Mỹ nữ lão sư cũng trừng to mắt, một mặt thật không thể tin nhìn về phía Vương Đại Đông. Vốn cho là Vương Đại Đông hôm nay muốn rời khỏi Giang Đô Đại học, không lưu lại điểm linh kiện cái kia là không thể nào. Có thể kết quả là Diệp Phi bị người đánh gãy cánh tay. Cái này nội dung cốt truyện xoay chuyển thật sự là cũng quá nhanh một điểm đi. Hắn rốt cuộc là ai? Thậm chí ngay cả Đổng Huân đều muốn cho hắn quỳ xuống. Chẳng lẽ hắn cũng là trong bang hội người a? Mỹ nữ lão sư trong con ngươi tránh qua một vệt vẻ thất vọng. Tuy nhiên cùng Vương Đại Đông ở giữa phát sinh qua một số không thoải mái, nhưng nàng vẫn cảm thấy Vương Đại Đông vẫn là cái rất tốt người. Lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông lại là hỗn hắc. Không được, đến làm cho Lâm Thi Nhi cùng nàng cứu cứu giữ một khoảng cách mới được. Tuy nhiên Vương Đại Đông bây giờ nhìn lại phong cảnh, có thể hỗn hắc người, sớm muộn đều không có kết cục tốt. Tất cả mọi người bắt đầu nghị luận lên Vương Đại Đông thân phận đến. Thậm chí có người suy đoán, Vương Đại Đông cũng là vị kia hắc đạo đại ca. Không phải vậy, Đổng Huân vì sao lại chủ động để cho nàng đi ngồi cái chỗ ngồi kia? Lúc này, một tên Tam Hòa Hội hội viên mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, liền đầu cũng không dám nhấc. Hắn cũng là hoa ca, vốn là tới thu thập Vương Đại Đông, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông lại là Tam Hòa Hội cao tầng. May mắn còn chưa kịp biến thành hành động, nếu không, chỉ sợ bị đánh gãy tay người. Cũng là hắn, tốt, chúng ái khanh bình thân. Lâm Thi Nhi tiểu vung tay lên, đối với những cái kia còn quỳ trên mặt đất người áo đen nói ra. Lúc này nàng đã có chút tung bay, muốn, tiên, vừa mới còn tại tưởng tượng lấy. Nếu là có một đám tiểu đệ vây quanh nàng, đem nàng gọi đại tiểu thư, cảm giác kia khẳng định mỹ lật, không nghĩ tới mộng tưởng nhanh như vậy thì thực hiện. Đồng Huân bị gọi đại tiểu thư, liền Đồng Huân đều muốn cho nàng quỳ xuống, như vậy nàng thì miễn miễn cưỡng cưỡng là một người công chúa đi. CMN, trường học hai đại hoa khôi đều bị hắn cho chiếm, gia hỏa này đến cùng lai lịch gì a? Hâm mộ chết, Như Lâm Trần tựa tiên tử Đồng Huân, nghịch ngợm dễ thương tiểu ma nữ Lâm Thi Nhi. Hai người đều là Giang Đô Đại học Hoa Khôi một trong. Lúc này lại tất cả đều vây quanh ở Vương Đại Đông bên người. Quả thực là tiện sát người khác. Riêng là Đồng Huân, một mực bị truyền là một vị nào đó hắc đạo đại ca nữ nhân. Người thường thường có dạng này tâm lý, càng là không chiếm được thì càng muốn, cho nên, tại chỗ nam tính gia súc bên trong, đoán chừng không ai chưa bao giờ tưởng tượng qua, đem Đồng Huân chinh phục tràng cảnh đi, vây xem trong đám người. Một tên phổ thông nam học sinh chính mặt mũi tràn đầy kích động nhìn lấy tình cảnh này. Quả nhiên, muốn không bị người xem nhẹ, liền phải cường đại, ta nhất định cũng muốn gia nhập Tam Hòa Hội. Đồng Huân nhàn nhạt nhìn Lâm Thi Nhi liếc một chút, sau đó đi thẳng tới chính mặt mũi tràn đầy kích động nam trước mặt bạn học. Nói ra, đại nhân, ta cách làm coi như hài lòng. Tên kia nam đồng học trong nháy mắt mắt trợn tròn. Đại nhân, cao vĩ đầu đều có chút chuyển không đến. Hắn mới vừa định gia nhập Tam Hòa Hội. Hắn đây là tại nằm mơ sao? Lúc này, cao vĩ trong tai đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Ngươi không phải là muốn thành công sao? Hiện tại đến ngươi biểu diễn thời điểm. Cao vĩ trên mặt tránh qua kinh hãi thật không thể tin. Nhưng rất nhanh chính là khôi phục bình thường. Một mặt lạnh lùng nói. Ta rất hài lòng. Để tất cả mọi người tán đi. Đồng Huân gật gật đầu. Sau đó chỉ phất tay người rời đi. Rất nhanh. Người áo đen cùng màu đen xe con chính là biến mất không còn. Dường như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Tỷ phu, bọn họ không phải quỳ ngươi. Chính đang hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục Lâm Thi Nhi. Trong nháy mắt mắt trợn tròn, Vương Đại Đông nhún nhún vai. Ta chính là cái tiểu bảo an. Bọn họ quỳ ta làm gì? Ngươi không nói sớm, hại ta lãng phí nửa ngày biểu lộ. Lâm Thi Nhi đại quính không thôi. Không biết vì cái gì. Biết được Vương Đại Đông không phải Tam Hòa Hội người. Mỹ nữ lão sư nhẹ nhàng thở phào. Cái kia không phải cao vĩ sao? Hắn không phải cái cùng treo cổ sao? Làm sao thành Tam Hòa Hội người? Trong đám người phát ra tiếng thán phục âm. Ai nói hắn là cùng treo cổ? Ngươi không có xem người ta bị Lamborghini tiếp đi qua nha. Nghe nói là một vị nào đó đại gia tộc thiếu gia đây. Tê cay sát vách, ta còn tưởng rằng là tiểu tử kia đang diễn trò đâu. Tiểu tử này thật là điệu thấp, à, còn nhớ rõ hắn trước kia có cái gọi Lộ Lộ bạn gái đi. Cái này khẳng định phải hối hận chết. Xác thực, Lộ Lộ hối hận, làm cao vĩ bị Lamborghini tiếp khi đi. Nàng thì hối hận, nàng vốn muốn tìm cao vĩ hòa hảo, nhưng lại mất hết mặt mũi. Về sau thông qua chậm rãi quan sát cùng nhiều mặt nghe ngóng, Lộ Lộ phát hiện cao vĩ ngày bình thường sinh hoạt qua rất tiết kiệm, ngôn hành cử chỉ cũng không hề giống là nhà giàu sang hài tử. Vì xác định ý nghĩ trong lòng, Lộ Lộ thậm chí còn trong bóng tối truyền ra lời đồn. Nói ngày đó tiếp đi cao vĩ Lamborghini, thực là cao vĩ thuê tới. Đối mặt lời đồn, cao vĩ cũng chưa hề đi ra làm sáng tỏ. Có người nói hắn cũng chỉ là nhẫn nhục chịu đựng. Đây càng để Lộ Lộ cảm thấy, nàng ý nghĩ là chính xác. Cho tới hôm nay, Lộ Lộ mới phát hiện, nàng vẫn là sai, có lẽ Cao Vĩ thật sự là quá vô danh nguyên nhân. Ta đã sai một lần, không thể lại sai đi xuống. Nghĩ tới đây, Lộ Lộ từ trong đám người đi tới, một mặt điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Cao Vĩ, nói ra, Vĩ, ta vẫn là yêu ngươi. Ta trước kia không hiểu chuyện, bị người lừa gạt, ngươi còn có thể lại cho ta một cơ hội sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.